Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, kiếm gỗ đào. Ngươi, lúc này, Diệp Nguyệt bỗng nhiên kêu lên nói, ngươi đã khỏe, nương theo lấy macrophage tế bào thôn phệ hết thi độc. Diệp sát cánh tay trên màu đen lập tức lui xuống, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn cũng là nhìn ở trong mắt. Diệp sát hít sâu khẩu khí nói, tốt số, Diệp sát lời này không phải qua loa, thật sự tốt số, đây coi như là lại cho Diệp sát lên rồi bài học. Tại này thế đạo sinh tồn, thật không có chút nào có thể phớt lờ. Kia cương thi mặc dù khó chơi, nhưng cũng liền đồng dạng biến dị zombie tiêu chuẩn, xen vào hoàng kim đỉnh phong cùng bạc kim cấp ở giữa. Lấy Diệp sát thực lực, coi như thu thập lên phiền toái một chút, nhưng cũng xa không đến không cách nào ứng đối cấp độ. Coi như là loại trình độ này, lại làm cho Diệp sát kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Cái này là mạt thế, đi sai bước nhầm. Một bước liền là vạn kiếp bất phục. Diệp sát hít sâu một hơi nói, đi thôi. Diệp sát không nghĩ tới giải thích thêm, dù sao sống xuống đến là được. Trực tiếp khoát khoát tay, ra hiệu tiếp tục hướng phía trước. Vương Lực Khôn khờ nói, kia không cần gạo nếp rồi a. Diệp sát nói, ngươi phải có địa phương tìm, không ngại đi kiếm một chút, tỉnh lại xảy ra chuyện. Diệp sát hiện tại ngược lại là thật không hoảng hốt rồi. Bị macrophage tế bào thôn phệ qua, coi như lại nhiễm phải cương thi virus, cũng cảm nhiễm không được chính mình rồi. Nhưng này chuyện hoàn toàn chính xác xem như cái giáo huấn. Hắn mặc dù không sợ, nhưng Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn đâu? Diệp Nguyệt khoát tay nói, cái nào tìm gạo nếp đi, trừ phi chạy về trong thành đi rồi. Đi thôi, cẩn thận chút, ngàn vạn đừng bị cương thi cho nhiễm phải đến rồi. Nói chuyện, ba người vòng qua bệ đá, tiếp tục hướng phía sau thông lộ đi đến. Diệp sát vừa đi bên nói, người lúc trước liền đi tới chỗ này a, mặt sau hẳn là không đi qua rồi. Diệp Nguyệt gật đầu nói, đúng, nhưng ta cảm thấy nơi này có lẽ còn có đồ vật. Yên tâm, muốn chỉ có kia Diêu Linh, ta đền bù. Diệp sát không nói chuyện, hắn thật đúng là nhìn không lên Diệp Nguyệt kia ăn lót dạ thường. Hắn chạy tới nơi này chủ yếu là vì rồi tìm kiếm cổ đại văn minh đồ vật. Nếu như tìm không thấy, vậy cái này chuyến cơ hồ xem như toi công bận rộn. Phía sau hang động thông đạo vẫn như cũ không dài, đại khái 5-6 mét, liền đến lối ra, nơi này vẫn như cũ là một tòa đá sảnh. Cùng lúc trước đồng dạng lớn, không có bệ đá, không có quan tài, năm cỗ cương thi đứng tại đá sảnh năm cái nơi hẻo lánh. Vương Lực Khôn dò xét bốn phía nói, nơi này tựa hồ không nhiều a đồ vật. Diệp sát nói, có, đáng xem đỉnh. Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy đỉnh trên treo lấy thanh kiếm gỗ đào, quấn lấy khăn đỏ, thắt ở rồi một cây cột đá trên. Diệp sát nói, lại nhìn những cương thi kia trong miệng, gạo nếp cũng có rồi. Diệp Nguyệt vừa nhìn, quả nhiên phát hiện những cương thi kia trong miệng đút lấy vải trắng, có chút sớm đã phá rồi, lộ ra chút gạo nếp đến, mà những cái kia gạo nếp cũng là đã sớm hong gió thành cặn bã. Diệp sát nói, nếu như ta không có lầm, mặc kệ là bên ngoài vẫn là nơi này, đều là dùng trấn áp những cương thi này. Diêu Linh, đào kiếm, gạo nếp, tất cả đều là đạo sĩ dùng để đối phó cương thi đồ vật. Diệp Nguyệt nhăn dưới lông mày nói, đã nhưng Diêu Linh không đơn giản, kia thanh kiếm gỗ đào khẳng định cũng không đơn giản. Nhưng nhìn điệu bộ này, cầm rồi kiếm gỗ đào, cương thi khẳng định được sống. Diệp sát gật gật đầu nói, cầm sao? Diệp Nguyệt cười nói, cái này cần hỏi ngươi a, ta muốn đã lấy được. Diệp sát lắc đầu nói, đây không phải ta nghĩ muốn, Diệp Sát nói lấy liền hướng Vương Lực Khôn. Vương Lực Khôn gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, là thật muốn cầm, nhưng nếu là quá nguy hiểm coi như xong. Diệp Nguyệt nói, vậy liền cầm a, đã nói xong một người một phần. Ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên trực tiếp đưa tay hư không một nắm, liền trực tiếp cách không thủ vật, đem kia kiếm gỗ đào cho vồ xuống, sau đó thuận tay ném cho Vương Lực Khôn. Nhìn cũng không nhìn, Diệp Sát mắt liếc, Diệp Nguyệt này một tay xem như rất lớn khí, coi như chính nàng không dùng đến, cũng có thể cầm lấy đi bán. Này nhìn cũng không nhìn kia kiếm là cái gì hiệu quả. Ngược lại để Diệp Sát nho nhỏ kinh ngạc một chút. Khác một bên, Vương Lực Khôn hớn hở ra mặt, xem ra kia kiếm gỗ đào không kém. Diệp Sát cũng là không hỏi, Diệp Nguyệt đều có thể có này khí độ, Diệp Sát tự nhiên cũng có thể nhịn rồi chính mình lòng hiếu kỳ. Huống chi, hắn cũng không có công phu suy nghĩ kia kiếm gỗ đào rồi. Bởi vì, bốn phía cương thi động rồi. Diệp Sát nói, các người kiềm chế, ta tới kết thúc công việc. Diệp Nguyệt gật gật đầu, không nói hai lời liền ném ra thất trần kiếm. Bảy chuôi tiểu kiếm trực tiếp hướng về phía trước bay đi, không ngừng chém vào một bộ cương thi thân trên, đinh đinh keng cản vang lên. Vương Lực Khôn tựa hồ tại lúc trước chiến đấu bên trong lấy ra chút môn đạo, trực tiếp một cái va chạm, giờ tháp thuẫn đem hai cỗ cương thi đụng vào rồi nơi hẻo lánh, sau đó đem những cương thi kia gắt gao nhấn tại vách tường trên. Nhưng là Vương Lực Khôn lần này lại không đạt được. Phịch một tiếng, Vương Lực Khôn chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, toàn bộ người liền bị tung bay ra ngoài, đặt mông rơi vào đất trên. Vương Lực Khôn kinh hãi quái lạ nói, những cương thi này so lúc trước lực lượng lớn hơn. Diệp Sát ngược lại không ngoài ý muốn, nơi này cương thi tựa hồ là càng hướng chỗ sâu đi, càng là lợi hại. Một bộ đến, Diệp Sát nói, ba góc chỗ đứng. Vương Lực Khôn một mặt buồn bực nói, ba góc chỗ đứng là có ý gì? Diệp Sát lập tức không lời, sau đó nói, ngươi đội lên phía trước đi. Lần này Vương Lực Khôn liền minh bạch rồi, lập tức giơ tấm chắn đội lên phía trước nhất. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt một trái một phải, lập tức tạo thành rồi hình tam giác chỗ đứng, có thể đồng thời đối mặt cương thi, lại đem phía sau bảo vệ. Hết thảy năm cỗ cương thi đứng ở phương hướng khác nhau, chậm rãi bước lũng tới đây. Diệp Sát hướng lấy Abiter nháy mắt ra dấu, Abiter lập tức lấy ra lưu bắn máy phát xạ. Abiter bây giờ thời gian dần trôi qua đã thể hiện ra một chút dị chủng sinh vật đặc thù, nói thí dụ như trí tuệ, liền muốn đứa nhỏ trưởng thành đồng dạng, chậm rãi trưởng thành, chậm rãi thông minh. Bây giờ mặt đối mặt thời điểm, Diệp Sát không cần chết lại tấm hạ mệnh lệnh, đơn giản một chút ánh mắt, Abiter vẫn có thể minh bạch ý tứ. Diệp Sát cảm thấy dạng này biến hóa rất tốt. Huy, Diệp Nguyệt nhắc nhở nói, đừng đem nơi này nổ sập rồi. Diệp Sát nói, nào có dễ dàng như vậy sập, ta lại không nổ tường. Đang khi nói chuyện, Abiter đã đem lưu bắn phát bắn ra ngoài, lưu bắn rơi xuống đất trên sau, liền ầm vang bạo tạc. Những cương thi kia xác thực tính toán trên là cốt thép xương sắt, lưu bắn nổ cũng không nhiều lắm thương thế, miễn cưỡng thân trên xuất hiện rồi một chút vỡ tan huyết nhục mà thôi, nhiều nhất xem như bị thương ngoài da, trực tiếp bị nổ tung trùng kích bị hất bay. Diệp Sát nói, đi theo ta đi, các người kiềm chế cái khác, yểm hộ ta. Diệp Nguyệt gật gật đầu, hướng lấy Vương Lực Khôn nói, lướt ngang, đi theo ta bước chân. Vương Lực Khôn ra hỏa này hoàn toàn chính xác là khờ rồi chút, để hắn tùy cơ ứng biến quá làm khó hắn rồi, nhưng có người sai xử, Vương Lực Khôn làm cũng không tệ lắm. Ba người thành trận, nhanh chóng hướng lấy mặt bên di động. Diệp Sát tìm trên một bộ cương thi, tại đối phương bò dậy trước liền một cước bay đạp, đem cương thi cho đạp về đất trên. Bất quá, một cước này đạp, Diệp Sát lòng bàn chân lại là tê dại một hồi. Những cương thi này không chỉ so phía ngoài khí lực lớn, thân thể cũng cứng rồi không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?